nhà có manh thê cưng chiều. Chương 464, em phải ngoan ngoãn. Góc truyện audio.com, khoảng khắc nằm im trên giường, tận đáy lòng cô giễu cợt bản thân một lượt, sau đó từ từ rời giường, rửa mặt chuẩn bị đến tiệm. Lúc đánh răng, cô nhìn thấy dưới đáy ly lưu lại chút nước, bàn chải đánh răng của Mục Đình Sâm kia cũng ướt, nói cách khác tối hôm qua không phải là mơ, anh tới thật hơn nữa. Còn dùng ly của cô đánh răng, trong chốc lát não cô giật giật tiện tay ném bàn chải đánh răng của anh vào sọt rác. Chiếm tiện nghi xong thì rời khỏi, cũng không nói một tiếng nào, xem cô là cái gì. Tối hôm qua anh ngủ không tệ đi, không bị mất ngủ đi, cô thì một chút cũng ngủ không ngon, hôm nay còn dậy trễ một tiếng. Đang lúc cô đầy bụng oán giận đánh răng, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, toàn thân cô ngây ra, sau một khắc Mục Đình Sâm mang theo. Bữa sáng xuất hiện trước cửa phòng rửa tay, dậy rồi sao? Vệ sinh cá nhân nhanh một chút rồi ăn điểm tâm, chờ một lát rồi, đưa em đến tiệm trước, sau đó anh sẽ về Đề Đô. Xin lỗi, hôm qua trễ như vậy mà anh đến đây. Cô đáp lại một tiếng, động tác cứng nhắc tiếp tục đánh răng, suy nghĩ trong đầu có chút hỗn loạn, vậy mà anh chưa đi, chỉ là đi mua bữa ăn sáng, còn nói một lượt như thế, tác phong hoàn toàn không thể giải thích được, ở quá khứ có lúc nào anh khách khí với cô như thế. Còn chấm ép sai en lỗi, hôm qua trễ như thế mà anh đến đây, nói cứ như hai người không phải cách cả thành phố 2.000 cây số, mà giống như là cách một chấm con đường, không sợ bị chê cười sao. Ban đầu cô cứ nghĩ tối hôm qua lúc anh gõ cửa nhiều nhất cũng chỉ là 8-9 giờ, sau mới biết được đã gần 1 giờ sáng, chờ anh ở trên giường giày vò cô nhiều. Lần như thế cũng gần sắp 4 giờ, nếu như không phải tối hôm qua cô ngủ sớm, thì hôm nay tuyệt đối, không đến buổi chiều thì không dậy nổi. Chốc lát đánh răng xong, thấy Mục Đình Sâm còn đứng như cái chày ở cửa phòng rửa tay, cô hơi nghi hoặc một chút. Theo ánh mắt của anh nhìn qua, là bàn chải đánh răng đánh thương lại vô tội lẳng lặng, nằm trong sọt rác, cô lúng túng thuận miệng nói dối. Cái này, lúc tôi lấy cái ly không cẩn thận làm nó rơi, xuống đất tôi nghĩ là anh cũng sẽ không cần, nên vứt bỏ. Không có gì, ăn cơm đi, hôm nay dậy quá muộn rồi, động tác anh nhanh lên một chút được không? Mục Đình Sâm như có điều suy nghĩ, à, một tiếng, mang theo bữa sáng đến cạnh bàn ăn. Trong lòng Ôn Môn có chút không chắc, theo bản năng sợ kích động đến thần kinh nhạy cảm của anh, sợ anh không vui lại cưỡng ép mang cô về Đề Đô, cô còn chưa chuẩn bị xong, cái kia, không phải là anh không tin tôi chứ? Anh ngước mắt nhìn cô, sắc mặt như thường, không tin em cái gì? Chuyện bàn chải đánh răng sao? Em nói như thế nào thì anh tin như vậy, việc nhỏ, không, nhất thiết phải vạch trần. Khóe môi cô giật giật, quả nhiên, căn bản là anh không tin lời nói dối của cô, ngoài mặt biểu hiện ra là tin, trong lòng sớm đã rõ ràng cô nói dối rồi. Cô hò khan hai tiếng, nỗ lực ngăn chủ đề này, hôm qua chỉ là anh nhất thời hứng thú chạy đến đây hả? Hôm nay, lại quay về, không cảm thấy mệt sao? Anh ăn qua loa, ý của em, anh dứt khoát không nên, đi nữa sao? Cô vội vàng xua tay. Không đúng, không đúng, ý của tôi đó là anh không cần thiết chạy qua chạy lại hành hạ bản thân như thế, thỉnh thoảng qua đây một chút là tốt rồi, tôi cũng là nghĩ cho anh, đúng không? Công việc anh bận rộn như vậy, gia nghiệp Mục gia lớn như vậy đều trong tay anh, như thế thì quá trễ nải việc của anh đi. Chủ yếu là không muốn trong thời hạn suy nghĩ không rõ ràng với anh. Một lần nữa cô đã vượt qua điểm mấu chốt, từ lúc bắt đầu rời khỏi Mục gia cho đến bây giờ, xảy ra gì đó nhiều lần với anh cô cũng không dám đếm. Cô sợ anh luôn chạy tới, thường xuyên như vậy cô sẽ sụp đổ mất. Có phải là em cho rằng anh không từ mà biệt cho nên mới vứt bàn chải đánh răng của anh? Đột nhiên Mục Đình Sâm tha chủ đề trở về, trong mắt lộ vẻ trêu chọc. Ôn Ngôn ngẩn ra, cảm giác bị vạch trần không dễ chịu, cô lên tiếng phủ nhận. Không phải, chính là không cẩn thận rơi xuống sàn. Anh có bệnh sạch sẽ mà, nếu tôi lén bỏ lên lại, nếu anh biết nhất định sẽ xé xác tôi. Mục Đình Sâm khẽ cười một tiếng, a hai. Thật không, dựa theo tính cách của em thực sự sẽ len lét. Trả về coi như là bàn chải đánh răng chưa hề bị rơi trên sàn. Không nên nói dối, em chính là cố ý ném. Anh biết em không muốn anh thường xuyên đến tìm em, yên tâm, anh cũng không rảnh nhiều như vậy, mấy tháng trước khi em về lại Mục gia, thỉnh thoảng anh sẽ tới một lần. Nếu để cho anh phát hiện bên cạnh em có người đàn ông khác, anh sẽ mang em về trước thời hạn. Ôn Môn thở vào nhẹ nhõm, qua loa có lệ, được tôi đi vào trong lấy túi đã. Đến cửa tiệm, Mục Đình Sâm hạ xuống một cái hôn dưới trán cô, nhìn cô thâm tình, giơ tay vén tóc dài cuốn quanh ngón tay, lúc anh không ở đây, em phải ngoan ngoãn. Mặt Ôn Ngôn đỏ lên, không được tự nhiên lui về sau hai bước, đã biết anh đi đi, máy bay sắp bay rồi. Đây là ở cửa tiệm đấy, thật sự là chuyện gì anh cũng dám làm. Nhìn Mục Đình Sâm rời đi, cô thở phào một cái thật dài, cất bước đi vào. Trong tiệm, thần sắc hai người Lam Thương và An Nhã lạ lùng, ai nha, em chân trước vừa về, người ta chân sau liền đuổi tới, giữa ban ngày ôm ôm áp ấp, xem ra tình cảm khôi phục không tồi, Ôn Ngôn liền biết là sẽ bị trêu đùa, nên chạy thẳng vào phòng bếp, mọi người làm đi, nghỉ ngơi vào ngày rồi, hôm nay làm ăn chắc sẽ không tệ. Cách chương.